Chương 52, Minh Giới Chi Vực, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển nghe nói cũng là Vạn Yêu Chi Tổ Tài Phòn cùng Nghệ Chịt Nạ Hải Tử. Nói cách khác, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cùng bị Nạ Dù Tổ cho giết chết cựu đầu xà Hỉ Dạ nhưng thật ra là huynh đệ. Nạ Dù Tổ cảm thấy mình nếu là có cơ hội, có phải hay không nên đi cùng vị kia Vạn Yêu Chi Tổ nói lời xin lỗi đâu. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển nằm dạp trên mặt đất ngủ gật, cảm giác được có người tiếp cận. Nhìn thấy ả hệ mì thời điểm rõ ràng dừng một chút, sau đó chậm rãi quét Nạ Dù Tổ một chút, lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển chức trách chính là canh cô NG, cấm chỉ người sống tiến vào minh giới. Nhưng là Địa Ngục Tam Đầu Khuyển phán đoán có phải là hay không người sống tiêu chuẩn rất đơn giản, chính là tiểu vũ trụ cảnh giới, người sau khi chết liền sẽ tự động thức tỉnh giác quan thứ 8, bởi vậy có thể thông qua Địa Ngục Tam Đầu Khuyển trông coi, tiến vào minh giới. Dư A theo cả đời công tội tiến hành thẩm phán, mà lĩnh ngộ giác quan thứ 8 người, mặc kệ sống hay chết, đều có thể thông qua Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thủ vệ, cho nên Địa Ngục Tam Đầu Khuyển đối với Nạ Dù Tổ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Về phần A Hệ Mì, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cũng không phải không có trí tuệ đồ đần, A Hệ Mì thế nhưng là 12 chủ thần một trong, hắn chỉ là một cái chó giữ nhà, làm sao có thể là A Hệ Mì đối thủ. Mặc kệ ả hệ mỹ lại tới đây muốn làm gì, đều không phải là hắn có thể làm nhiễu, liên lụy đến loại trình độ này sự tình, toàn bộ minh giới cũng chỉ có hạ đẹp có thể quyết định. Nếu một cái không cần phải để ý đến, một cái không còn được, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cũng lười phí công phu, tiếp tục gục ở chỗ này ngủ ngon. Ả hệ mỹ nhìn Nạ Dù Tổ một chút, mặc dù nói đến ra muốn tới đi săn người là nàng, nhưng là giờ này khắc này, vị này nữ thần tựa hồ hoàn toàn không có muốn động thủ dáng vẻ, lấy ả hệ mì thực lực tới nói, chỉ cần xuất ra nguyệt lượng nữ thần thần cung đến, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển trong nháy mắt liền sẽ biến thành con mồi của nàng. Chỉ là lúc này, ả hệ mì ngược lại là cười híp mắt nhìn xem Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ lật ra ả hệ mì một cái bạch nhãn, kỳ thật biết ả hệ mì ý tứ. Nạ Dù Tổ mặc dù có hy vọng chi quang loại này có thể thí thần thủ đoạn, nhưng là bản thân dù sao chỉ có giác quan thứ 8 cảnh giới, thực tế thực lực còn cùng chân thần có khoảng cách, bởi vậy ả hệ mì mới có thể lấy đi săn vì lấy cớ, cho Nạ Dù Tổ tìm chút đối thủ đi. Ả hệ mì bây giờ tuyệt đối còn không có thích Nạ Dù Tổ, nếu không lấy cái này nữ thần tính cách, đoạn sẽ không là như thế kỳ quái, chỉ là cũng là bởi vì cho tới bây giờ không có trải qua, cho nên còn không thể nào hiểu được trong lòng cảm xúc biến hóa. Chỉ là tại bản năng bên trong làm một ít chuyện đi. Bằng hữu trở lên, người yêu chưa đầy. Nạ Dù Tổ cùng ả hệ mỉ trước mắt còn bảo trì tại loại này lúng ta lúng túng trình độ bên trên, muốn đột phá, cũng phải chờ sau này lại nói. Trước mắt mà nói, Nạ Dù Tổ vẫn là vô cùng hưởng thụ tại ả hệ mỉ loại này chính mình cũng không có phát giác được quan tâm. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển bản thân có giác quan thứ 8 cảnh giới thực lực, đối với Nạ Dù Tổ tới nói cũng coi là một đối thủ không tệ. Mà lại nơi này là tại minh giới, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển lực lượng lại bởi vậy có chỗ đề cao, mà Nạ Dù Tổ lực lượng ngược lại nhận nhất định hạn chế, bộ dạng này gây bất lợi cho Nạ Dù Tổ tình huống, ngược lại càng thêm thích hợp. A Hệ Mì mỉm cười đứng ở một bên, nhẹ nhàng chộp lấy hai tay, chờ lấy nhìn Nạ Dù Tổ chiến đấu biểu hiện, đồng thời cũng là lực trận, có nàng ở chỗ này, ngoại trừ Hades bên ngoài, không người nào dám tùy tiện động thủ. Nạ Dù Tổ hít sâu một hơi, cổ tay khẽ đảo, một cái màu xanh hủ dị kèn lập tức hướng về Địa Ngục Tam Đầu Khuyển bay đi. Phong độn giả sen hủ dị kèn màu xanh gió cầu đem cái này minh giới địa phủ không khí nhấc lên gió lớn, mang theo bén nhọn chói tai cao âm, hướng về Địa Ngục Tam Đầu Khuyển bay đi. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển mặc dù vẫn luôn đang ngủ, nhưng là cái kia gai nhọn cao âm, còn có đối diện bay tới sắc bén khí tức, để Địa Ngục Tam Đầu Khuyển lập tức từ ngủ say ở trong thức tỉnh. Ba con đầu lô bên trên, sáu con mắt đồng thời mở ra, ánh mắt ở trong lộ ra hung ác tàn bạo khí tức, đồng thời vây đuôi một cái. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển là ngoại hình tương đương kỳ quái quái vật, ngoại trừ ba cái đầu lâu bên ngoài, cái đuôi của hắn thì thoạt nhìn như là rồng cái đuôi đồng dạng, sắc bén mà lại bén nhọn, đồng thời lớn vô số sắc bén gai ngược, nếu như bị đem cái đuôi ném lên một cái, đủ để giật xuống một khối lớn huyết đục tới. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển phi thân né tránh Nạ Dù Tổ giả sen hủ dài kèn, đồng thời vây đuôi một cái kia lực lượng cường đại đem chọn cái giả sen hủ dài kèn đánh cho tán loạn, đồng thời ba cái kia đầu lâu bên trên lộ ra hung ác ánh mắt. Địa Ngục Tam Đầu Khuyển lúc này đã biết kẻ đến không thiện, nhìn xem ả hệ mì, vị này để hắn sợ hai nữ thần tựa hồ không có muốn ý xuất thủ, như vậy hắn muốn đối phó, hẳn là cũng chỉ có cái này lĩnh ngộ giác quan thứ 8 nhân loại mà thôi. Địa ngục tam đầu khuyển bản thân lì hệ nờ là tương đương tà ác mà lại tàn bạo sinh vật, đã có nhân loại dám đến công kích hắn, như vậy địa ngục tam đầu khuyển liền tuyệt đối không có lùi bước lý do. Ba cái đầu lâu đồng thời bắt đầu mài răng, khi địa ngục tam đầu khuyển hé miệng thời điểm, nạ dù tô nhịn không được run một cái. Không phải là bởi vì địa ngục tam đầu khuyển lực lượng để hắn cảm thấy sợ hãi, chỉ là địa ngục tam đầu khuyển miệng bên trong tình huống để hắn cảm thấy sợ hãi. Cái kia lít nha lít nhít bén nhọn răng, so cá mập miệng còn muốn đáng sợ, nạ dù tổ không e ngại bị cái kia răng cắn một cái, hết lần này tới lần khác chính là thấy toàn thân không thích hợp. Bất qua ả hệ mì ngược lại là thấy 10 phần sung sướng, bởi vì nạ dù tổ phản ứng để nàng cảm thấy rất chơi vui, nhìn một chút địa ngục tam đầu khuyển, ả hệ mì cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng là nạ dù tổ phản ứng nàng lại biết dùng cái gì từ để hình dung. Cái từ này hay là nạ dù tổ nói cho nàng biết. Dày đặc sợ hai trứng. Xem ra dày đặc sợ hai trứng loại này mà bệnh cũng sẽ không bởi vì thực lực tăng lên mà biến mất. Nạ dù tổ ngược lại cảm thấy mình chứng bệnh có dần dần tăng thêm xu thế. Chẳng qua hiện nay cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, bởi vì địa ngục tam đầu khuyển công kích đã nhanh chóng đánh tới. Địa ngục tam đầu khuyển tốc độ rất nhanh, bốn chân phi nước đại, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt. Ở trong đầu lâu hướng về nạ rủ tổ căn xuống. Người bình thường ngay tại lúc này, có thể sẽ cân nhở ả cờ đến là bị cái kia vô số bén nhọn răng phân thây thống khổ, nhưng là nạ rủ tổ lại bởi vì cái kia răng bản thân dày đặc mà cảm thấy sợ hãi, phi thân lui lại, đồng thời 10 ngón lĩnh hội nhảy lên. Viêm độn ả mạ tệ giặt thiên bản bấm tay bắn ra, không diệt ả mạ tệ giặt hắc viêm bay vụt tiến vào địa ngục tam đầu khuyển miệng bên trong. Địa ngục tam đầu khuyển bởi vì ngọn lửa này mà phát ra chu lên, hỏa diễm cảm giác bỏng hết sức thống khổ, nhưng là nạ dù tô lại nhìn thấy, địa ngục tam đầu khuyển răng thế mà không có bị ả mạ tệ giặt hắc viêm thiêu hủy bao nhiêu. Lúc này chỉ thấy địa ngục tam đầu khuyển trong miệng toát ra một trận mang theo màu đen, thoạt nhìn như là dung nham đồng dạng hỏa diễm, sau đó cái kia hỏa diễm cùng nạ dù tô ả mạ tệ giặt dung hợp lẫn nhau, cuối cùng hai tướng trốn vùi. Cái này hỏa diễm chính là địa ngục tam đầu khuyển năng lực, địa ngục ma hỏa cái này hỏa diễm có thể thiêu đốt linh hồn, nhưng lại cũng sẽ không trong nháy mắt liền đem địch nhân triệt để hủy diệt. So với đem địch nhân nhất kích tất sát, ngọn lửa này lực lượng càng thêm tới gần tại tra tấn hiệu quả. Địa ngục tam đầu khuyển hét lớn một tiếng, ở giữa lộ ra xuống hướng về nạ dù tổ phun ra một viên hỏa diễm đã tới. Nạ dù tổ cong ngón búng ra, trước mặt không gian lập tức phát sinh vặn vẹo cùng sai chỗ. Sau đó xuất hiện một cái triệt để đen kịt, lực hấp dẫn vô cùng lớn hình tròn cửa hàng tới. Địa ngục tam đầu khuyển phun ra địa ngục hỏa diễm đạn mặc dù uy lực rất lớn, nhưng là cũng nhận cái kia thời không lỗ đen lực lượng ảnh hưởng, bản thân hỏa diễm dần dần vặn mẹo, cuối cùng bị hoàn toàn thôn phệ tiến vào thời không trong hấp động. Nạ dù tổ vừa mới lấy không gian sụp đổ lực lượng mẫn tiêu diệt địa ngục tam đầu khuyển địa ngục hỏa diễm đạn, phía sau liền truyền đến khí tức sắc bén. Địa ngục tam đầu khuyển trong nháy mắt vây quanh nạ rủ tổ phía sau, sắc bén kia móng vuốt chộp tới nạ rủ tổ áo chẽn. Nạ rủ tổ dùng thi cốt mạch lực lượng điều tiết thể nội chất vôi hàm lượng, ném toàn thân xương cốt trở nên dị thường mềm mại, toàn bộ thân thể vặn vẹo tới, nửa người dưới còn chưa xoay tròn, nửa người trên liền biến thành đối mặt với địa ngục tam đầu khuyển trạng thái, đồng thời lại tăng lên nữa thể nội chất vôi hàm lượng, để thể nội xương cốt trở nên vô cùng cứng rắn sắc bén. Màu trắng xương cốt đâm rách nạ rủ tổ làn da, biến thành một cái to lớn thú hình cốt chảo. Ầm quái lực chống đỡ, địa ngục tam đầu khuyển bị nạ rủ tổ lực lượng chấn động đến bay rất ra ngoài, nhưng là nạ rủ tổ lại chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái, lực lượng này đối bính kết quả, tựa hồ cùng song phương hình thể trên lệnh hoàn toàn tương phản. Địa ngục tam đầu khuyển một mặt biểu tình dữ tợn, một mặt là bởi vì hắn vốn chính là trưởng thành cái dạng này. Một phương đỉ hệ nở kha cờ cũng là bởi vì trên móng vuốt kịch liệt đau nhức, nạ rủ tổ vừa rồi công kích, để hắn móng vuốt gãy mất một đoạn. Giống như là địa ngục tam đầu khuyển dáng vẻ như vậy quái vật, phần lớn có tái sinh năng lực, mặc dù không thể giống như là nạ rủ tổ năng lực tái sinh dạng như vậy nghịch thiên, nhưng là chỉ cần một chút thời gian, địa ngục tam đầu khuyển thương thế liền có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Mặc dù nạ rủ tổ sẽ không cho địa ngục tam đầu khuyển khôi phục thời gian, nhưng là còn có một vấn đề, nơi này là minh giới địa ngục tam đầu khuyển là minh giới sinh vật, hắn tự nhiên có thể lợi dụng minh giới, cho mình sáng tạo một chút có lợi điều kiện. Nạ dù tổ đang định tiếp tục sử dụng thi cốt mạch đối với địa ngục tam đầu khuyển tiến hành công kích thời điểm, hai bên truyền đến cực độ nóng rực cảm giác, đỏ vàng quang mang đem nạ dù tổ thân thể chiếu rọi thành hai loại nhan sắc, mà hai bên dâng lên, chính là tứ đại minh hà một trong hỏa hà nước sông vật kia nhìn tựa như là thể lòng hỏa diễm, hỏa hà nước sông vọt tới địa ngục tam đầu khuyển bên người, để địa ngục tam đầu khuyển móng phải trên vết thương dâng lên một trận hỏa diễm, ngọn lửa kia biến mất đằng sau. Chỗ đau của hắn vờ ơ ý ma đã biến mất không còn tăm tích. Địa ngục tam đầu khuyển dáng vẻ như vậy năng lực để nạ rủ tổ kinh ngạc, sau đó đã cảm thấy có thể lý giải. Tựa như là trong cơ thể của hắn không gian đồng dạng, cái này minh giới cũng có được một loại nào đó vực đồng dạng hiệu quả. Tại cái này vực phạm vi bên trong, minh giới sinh tồn người sẽ có so bình thường lực lượng mạnh hơn, hơn nữa có thể mượn dùng minh giới lực lượng sáng tạo ra các loại ưu thế. Tựa như là ạ hệ mì tại nàng thần điện phạm vi bên trong đồng dạng. Nếu địa ngục tam đầu khuyển có thể mượn dùng dạng này trình độ lực lượng, cái kia thân là minh giới trưởng khống giả tên là Hạ Đẹp đâu hắn có thể nắm giữ bao nhiêu khó trách gạt để nạ đã từng đối với minh giới phát động qua rất nhiều lần thanh chiến, nhưng là cuối cùng vẫn không có cách nào đem nơi này đánh hạ, rất lớn trình độ, chính là minh giới hình thành đặc biệt vượt quan hệ. Bất quá nạ rủ tổ nhìn một chút địa ngục tam đầu khuyển cái kia tùy thời chuẩn bị xuất kích dáng vẻ, đánh bại Hades, liền từ ngươi bắt đầu trước.